Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, chương 658, ngạnh kháng đạn hạt nhân. Lâm Diệp những lời này không có thông qua bất kỳ loa cùng loa phóng thanh, nhưng là lại tại mỗi một cái Mỹ quốc hải quân binh sĩ trong đầu vang lên. Người này là ai? Lại dám như thế khiêu khích chúng ta Mỹ quốc hải quân? Chấm ngoặc kép. Alexander tướng quân hoàn toàn bị chọc giận. Hắn dùng tàu chiến bên trên kính viễn vọng nhìn về phía Lâm Diệp một vùng hải vực này. Tướng quân, người này tự xưng Lâm Diệp, là Hoa Hạ nước Cộng hòa thiếu tướng. Chúng ta vừa rồi thẩm tra tài liệu tương quan đi sau xuất hiện. Đúng là có người này, là những ngày gần đây đến, tại châu Á mới quật khởi một cỗ lực lượng kỳ lạ thế lực. Nghe nói, người này có được tăng lên người khác dị năng đẳng cấp thực lực cường đại. Một bên quan tham mưu, rất cẩn thận nói. Ngài nhìn người này hiện tại trôi nổi trên mặt biển, hiển nhiên là có được bất phàm siêu năng lực. Chúng ta có phải hay không muốn châm trước suy tính một chút? Từ bỏ bắt phương Đông Cự Long kế hoạch. Người nói đùa cái gì? Bắt mệnh lệnh là Nhà Trắng Tổng thống đại nhân tự mình ban bố. Cho dù ta là trận này hành động quan chỉ huy tối cao, cũng không thể tại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm nhưng đoán được tình huống phía dưới, liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Alexander tướng quân 10 phần tự tin, phi thường ngạo mạn nói. Mà lại, không phải liền là một cái lợi hại một chút siêu năng giả a? Tại cái này tinh cầu thượng, ta chưa từng thấy biết qua, có thể tiếp ta một mai đạn hạt nhân siêu năng giả đâu. Thế nhưng là, tướng quân, không thể khinh địch, đối phương chỉ có một người. Mà chúng ta, ba chiếc cái này tinh cầu thượng cường đại nhất hàng không mẫu hạm. Người nói, muốn ta làm sao coi trọng hắn. Alexander tướng quân giễu cợt một tiếng về sau. Sau đó cầm ống nói lên, bắt đầu khuếch đại âm thanh phát thông điệp nói. Hoa Hạ Lâm Diệp tướng quân, hiện tại ta ra lệnh ngươi, tại trong vòng 5 phút rời đi một vùng biển này, bằng không mà nói, tất cả hậu quả, chúng ta tổng thể không phụ trách. Gạo này nước lão còn uy hiếp lên ta đến. Lâm Diệp lắc đầu, đối người bên cạnh hình Ngao Xuân nói. Ngao Xuân, đến, lộ ra ngươi chân thân đến, đi đánh máy bay, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Người có thể đánh vài khung máy bay. Chấm ngoặc kép. Tuân mệnh. Lão tổ. Ngao Xuân tuân lệnh. Không nói hai lời, hóa thành hoàng kim cự long, gầm lên giận dữ, bay về phía không trung. Một cái thần long bái vĩ, một cái phi long tại thiên. Choàng. Choàng. Kia từng cái máy bay chiến đấu, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị Ngao Xuân cho đánh xuống. Dầm dầm dầm. Từng cái này tinh cầu thượng mới nhất tiến tàu mẹ máy bay chiến đấu. Tại giữa không trung bạo tạc, Ngao Xuân kinh người sức chiến đấu. Lập tức để hàng không mẫu hạm bên trên Alexander tướng quân xù lông. Hoàng kim cự long, trời ạ, đây chính là thần bí phương Đông sinh vật cường đại A. Bắt lấy nó, nhất định phải bắt lấy nó. Dễ dàng như thế liền có thể hủy diệt đi chúng ta máy bay chiến đấu. Nếu như bắt lấy nó cẩn thận nghiên cứu một phen lời nói, tuyệt đối có thể có chấn kinh thế giới phát hiện. Chấm ngoặc kép. Alexander tướng quân lúc này mệnh lệnh nói, đầu đạn hạt nhân đâu? Phát xạ, giết chết cái này thần bí cự long, sau đó đem thi thể của nó trở về đi. Tuân mệnh. Cấp một chiến đấu chuẩn bị. Đạn hạt nhân nhét vào hoàn tất. Chuẩn bị. Chấm ngoặc kép. Nhắm chuẩn mục tiêu. Khóa chặt mục tiêu, phát xạ, ngoặc kép, một tiếng ầm vang, một viên nhẹ lượng đạn hạt nhân hướng thẳng đến Ngao Xuân bắn tới. Cho dù là thiên tiên tu vi Ngao Xuân, lúc này cũng cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Đây chính là quy thừa tướng nói tới, nhân loại sức tấn công mạnh nhất lượng A. Ngao Xuân không dám khinh thường, hắn toàn thân toát ra một cỗ cường đại kim quang, vảy rồng nở rộ đến đứng lên. Oanh, một tiếng bạo tạc, tại Ngao Xuân chung quanh mấy ngàn mét hải vực, bị tạc ra một cỗ to lớn bọt nước tới. Đại ca ca, trên mai rùa đỗi đỗi, không khỏi có chút bận tâm tới. Bất quá, bọt nước qua đi, Ngao Xuân Cự Long chi thân lại lần nữa bay múa. Mặc dù phía trên vết máu loang lổ, nhưng là lại cũng không nhận được chí mạng tổn thương. Thật là lợi hại đạn hạt nhân. Ngay cả ta Kim Long thân thể đều chỉ có thể khó khăn ngăn cản một pháo. Ngao Xuân trong lòng vô cùng kinh hãi. Dù sao, một kích này cơ hồ tương đương với thiên tiên một kích toàn lực. Mà ở một bên Lâm Diệp, một bên dùng Hải Dương chi tâm lực lượng bảo vệ bản thân cùng Đỗi Đỗi. Một bên cũng đang cân nhắc những này hàng không mẫu hạm lực lượng. Tướng quân, đạn hạt nhân trúng đích mục tiêu. Nhưng là rất rõ ràng. Mục tiêu thực lực rất mạnh. Ngăn cản được một viên đạn hạt nhân. Bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn. Cũng nhận trọng thương. Quan tham mưu hồi báo nói. Ha ha, ta đã nói rồi. Lại sinh vật hùng mạnh. Có thể ngăn cản được đạn hạt nhân oanh tạc a. Đây mới là món ăn khai vị mà thôi. Một viên đạn hạt nhân liền đã để hắn đầy bụi đất. Chúng ta cái này ba chiếc hàng không mẫu hạm bên trên còn có trên trăm mai đâu. Ta nhìn hắn có thể kể đến thứ mấy mai. Chấm ngoặc kép, nói, Alexander tướng quân liền định tiếp tục hạ mệnh lệnh phát xạ đạn hạt nhân. Thế nhưng là, lúc này, Lâm Diệp thanh âm lại truyền tới. Tự cho là đúng nước Mỹ lão. Các ngươi nghe, các ngươi đang lấy phi pháp thủ đoạn phá hư ta châu Á mới nhất nghiên cứu khoa học thành quả cự. Long tàu con thoi, mời lập tức đình chỉ các ngươi ngu xuẩn hành vi, đồng thời vì thế đối bên ta tiến hành bồi thường, bằng không mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Tại Lâm Diệp trong miệng, Ngao Xuân cái này hoàng kim cự long, trở thành công nghệ cao thành quả nghiên cứu cự long tàu con thoi. Không hổ là hoa hạ lớn lắc lư a. Cái gì? Tàu con thoi? Nói đùa cái gì? Cái này rõ ràng là một con phương đông thần thoại ở trong cự long a. Cái này hoa hạ thiếu tướng. Không chỉ có khẩu khí phách lối. Còn 10 phần gian trá. Mưu toan châm ngòi lên hai nước quân sự tranh chấp tới. Chấm ngoặc kép. Alexander tướng quân thế nhưng là bánh kem trường quân đội tốt nghiệp. Mới không có dễ dàng như vậy bị dao động. Mà lúc này, Nhà Trắng bên kia tin tức cũng truyền tới. Quan tham mưu cầm tin tức, phi thường kích động nói. Tướng quân, Tổng thống nhìn thấy chúng ta truyền trở về cự long hình tượng về sau. Hạ tối cao mệnh lệnh, ra lệnh cho chúng ta phải tất yếu đem hoàng kim cự long thi thể mang về. Không tiếc bất cứ giá nào. Tốt, đã ngài Tổng thống đều hạ mệnh lệnh. Khai hỏa, đem hoàng kim cự long đánh cho ta xuống tới. Một tiếng ầm vang, lại là một viên đạn hạt nhân tới. Ngao Xuân thấy thế, vội vàng kêu to, lão tổ, cứu ta, lại chịu như thế một chút, ta khẳng định phải trọng thương. Hừ, xem ta, đã những này Mỹ quốc lão nhóm không biết hối cải, cũng đừng trách ta cũng không khách khí. Nếu như là trên đất bằng, Lâm Diệp đừng nói nhìn thấy đạn hạt nhân, liền là phổ thông đạn đạo, cũng muốn xoay người chạy. Nhưng là đây là tại trên biển, là hắn tuyệt đối lĩnh vực. Vô địch hắn, còn sợ một viên nho nhỏ đạn hạt nhân a? Phi kiếm đạp ở trên chân, Lâm Diệp cứ như vậy hướng tới trước mặt đạn hạt nhân tiến lên. Trời ạ, tướng quân, cái kia hoa hạ thiếu tướng phóng tới chúng ta đạn hạt nhân. Chấm ngoặc kép, điên, gia hỏa này điên, hắn là muốn chết a? Nhục thân ngạnh kháng đạn hạt nhân, xem ra hắn là sốt ruột muốn đi gặp thượng đế a. Alexander tướng quân lắc đầu, cười nhạo Lâm Diệp tự tìm đường chết. Nhưng mà, liền tại một giây sau, đạn hạt nhân cùng Lâm Diệp đụng vào nhau, lại ngay cả một điểm tiếng nổ đều không có phát ra. Đạn hạt nhân phảng phất câm, lẳng lặng dừng ở Lâm Diệp trước mặt, mặc cho Lâm Diệp một cái tay nhẹ nhàng bắt lấy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.